Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 199, Dương Tiện Nhân truyền thừa bí tàng. Canh 1, Hải Long tộc có một cái đặc điểm, những người này thành thật tựa như là cái đơn thuần hài tử một dạng. Từ xuất sinh đến trăm năm, từ trước tới giờ không nói dối. Một chính là một, hai chính là hai. Dương Trần rất ưa thích bộ tộc này truyền thừa cùng thiên tính. Thế nhưng là hắn cũng không thích lão đầu nhi này. Quá thực sự, có cái gì thì nói cái đó. Cái này khiến hắn làm sao hố người. Hết sức tê dại, nhìn thấy những tu sĩ kia con mắt một cái so một cái sáng. Liền liền cổ lão cái này mày rậm mắt to ra hỏa cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Tầm mắt sáng rực không biết đang suy nghĩ gì. Dương Trần im lặng ngưng nghẹn, cho Hải Long tộc lão nhân một cái lạc đà đồng dạng biểu lộ. Ông, cấm chế bên trên, như là sáu tự hình hình dáng đế ngân bộc phát ra một đoàn làm cho người nghe mà biến sắc khí lãng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều giống như chấn động bắt đầu. Một cỗ làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi khí tức phô thiên cái địa đánh tới. Đám người cùng nhau giật nảy mình. Dương Trần lặng lẽ cười một tiếng, sẽ tại đạo long đài lấy được cái viên kia vàng óng ánh ngọn lửa khai ra hết. Lập tức đón gió phóng đại, biến thành một đám kim sắc hỏa diễm. Bạn sinh thiên hỏa, Vương Mi Lăng kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Dương Trần. Nghe đám người chung quanh trong lòng một lộp bộp, tất cả mọi người kinh ngạc hâm mộ nhìn xem Dương Trần trong tay bạn sinh thiên hỏa. Mọi người đều biết, vạn hoa đảo vương gia tuyệt học thiên hoang thuật, muốn phát huy ra cường đại tuyệt học uy lực, nhất định phải phối hợp bạn sinh thiên hỏa đến thi triển. Bạn sinh thiên hỏa là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Thân là hỏa diễm, lại có thể phối hợp tại tu sĩ thể nội, theo tu sĩ trưởng thành mà trưởng thành, cường đại bạn sinh thiên hỏa có thể động một tí hủy thiên diệt địa. Phối hợp tuyệt học hoặc là thánh pháp thậm chí thần thuật sử dụng, có thể bộc phát ra để thiên địa biến sắc lực lượng kinh khủng. Dương Trần trên thân lại có bạn sinh thiên hỏa. Đám người nghi ngờ hướng Vương Mi Lăng nhìn lại, trong lòng kinh nghi không chừng, sắc mặt khó mà che giấu cực kỳ hâm mộ. Vương Mi Lăng lông mày nhẹ trao lại, bỗng nhiên lại lắc đầu, nói ra, không phải bạn sinh thiên hỏa. Đông Hoàng Đại Đế lưu lại bạn sinh thiên hỏa là huyết sắc hỏa diễm. Ngươi lại có kim sắc hỏa diễm. Cái này cũng là thiên hỏa một loại sao? Dương Trần quay đầu nhìn Vương Mi Lăng một chút, chững chạc đàng hoàng lắc đầu nói ra, đây không phải thiên hỏa. Đó là cái gì? Thế mà cùng thiên hỏa một dạng, cùng là vô căn chi hỏa. Vương Mi Lăng trong mắt lộ ra nghi hoặc, còn lại đám người cũng giống như thế, một mặt tò mò nhìn Dương Trần trong tay kim sắc hỏa diễm. Dương Trần hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nói với mọi người nói, ta đây là cái bật lửa bên trong đi ra dị hỏa. Tên là Kim Liên Thiên Hỏa, Kim Liên Thiên Hỏa, đám người cùng nhau sững sờ. Có người hỏi, cái bật lửa là vật gì? Dương Trần không quan trọng nói, không phải vật gì tốt, thôn chúng ta cơ hồ trong tay mỗi người có một cái. Cái gì? Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Như vậy vô căn chi hỏa, thế mà trong tay mỗi người có một cái. Dương Trần thôn xóm đến cùng là cỡ nào cường đại chỗ? Chẳng phải là so Hoa Sơn Phúc Địa còn cường đại hơn? Dương Trần không tiếp tục giải thích vấn đề này. Đối Hải Long tộc lão nhân nói, ngươi lại lui lại. Hải Long tộc lão nhân vội vàng mang theo tộc nhân lui lại. Cổ lão thấy thế, cũng vội vàng mang theo đám người thối lui một khoảng cách. Dương Trần quay đầu, nhìn chằm chằm Đông Hoang Đại Đế đế ngân, tự lẩm bẩm, xóa sạch ngươi đế ngân, luôn luôn có chút băn khoăn. Bản tao thánh cho tới bây giờ không ít ân nghĩa, đã ngươi có thể cho Hải Long tộc khai trì vỡ lòng, lưu lại một phương thiên địa, vậy bản Tao Thánh liền cho bọn hắn lưu lại một cái lẳng lơ đến Tây Thiên vết tích, mà đối đãi tương lai bọn hắn khai trí sau khi hoàn thành lĩnh ngộ. Nói đến đây, Dương Chân sắc mặt cổ quái nói tiếp, về phần bọn hắn cuối cùng là lĩnh ngộ đạo uẩn của ta vết tích, hay là lĩnh ngộ đạo ý của ngươi đế ngân, vậy bản Tao Thánh liền không cách nào tả hữu. Nói xong, Dương Chân tiện tay huy động ở giữa, một cái sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian hình vẽ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân dùng bạn sinh thiên hỏa vẽ ra tới hình vẽ, sắc mặt cổ quái mà hỏi, tiểu tử, người vẽ là cái gì? Dương Chân cuối cùng một bút phác họa, khóe miệng lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc, trả lời nói ra, con lợn nhỏ pết, con lợn nhỏ. Tiện mèo sững sờ, cười lớn khằng khặc, ôm bụng ôi cho ăn nửa ngày, mới vô cùng gian nan nói ra, người thật đúng là cái kỳ tài, thế mà tại cửa nhà người ta vẽ cái con lợn nhỏ. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, người biết cái gì, cái này con lợn nhỏ pết tại chúng ta cái kia, cơ hồ có thể coi là một cái đồ đằng. Hắn lực ảnh hưởng không có chút nào so 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng kém. Tiện mèo ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi. Trong đám người bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng nói ra, 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng, tại hạ đến Vạn Hoa Đảo trước đó, từng tại Quy Xà Đảo mua sắm qua loại này 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng. Bên trong thu nhận sử dụng đủ loại kỳ văn thuật ngữ, có thể xưng đại tài chi tác, chẳng lẽ cái này con lợn nhỏ pết cũng là như thế giản dị tự nhiên bên trong ẩn chứa đại đạo yết? Đúng là như thế, Dương Chân trầm giọng nói ra, trong lòng lại sinh ra một cỗ muốn cho vị nhân huynh này cơm hộp bên trong thêm cái đùi gà ý nghĩ. Tê, kinh khủng như tư, đồ đằng, thứ này lại có thể là một cái đồ đằng. Tại hạ nghe nói chỉ có những cái kia che hóa thiên chí chủng tộc mới có được chính mình đồ đằng. Chẳng lẽ đây là Đông Hoang Đại Đế cho Hải Long tộc lưu lại đồ đằng hay sao? Nghe nói như thế, trong lòng mọi người sinh ra một cỗ cảm giác cổ quái. Dương Chân hắn nói qua, hắn đồng thời không có đạt được đại đế truyền thừa. Có thể cái này con lợn nhỏ pết, đám người nghi hoặc thời khác. Dương Chân lắc đầu nói ra, đây không phải cái gì đại đế cho Hải Long tộc lưu lại. Chỉ là ta vì mở ra Đông Hải Long cung làm ra đồ đằng mà thôi. Hải Long tộc lão giả trên mặt mặc dù có chút cổ quái, có thể như cũ không kìm được vui mừng đối Dương Chân thi lễ nói ra, đa tạ Dương tiểu hữu, không cần phải khách khí. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, ở trong đó có hai cái đại cơ duyên, Hải Long tộc có thể đi bao xa, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Dương Chân lời nói cũng không giả. Đông Hoang Đại Đế lưu lại đế ngân, tuyệt không phải vật bình thường, mà Dương Chân tại khắc họa con lợn nhỏ pết đột nhiên thời điểm, đồng dạng lưu lại đại đạo đơn giản nhất đạo uẩn ở trong đó. Mặc dù cũng không ngậm đại đạo, chỉ khi nào lĩnh ngộ sau đó, thậm chí so trực tiếp lĩnh ngộ Đông Hoang Đại Đế đế ngân chỗ tốt muốn càng nhiều. Bởi vì đại đế đồ vật thật sự là quá mức cao thâm tối nghĩa, mà lại đã thành đạo ý, cho dù lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể coi là Đông Hoang Đại Đế truyền nhân. Mà Dương Chân con lợn nhỏ pết bất đồng, lĩnh ngộ con lợn nhỏ pết sau đó, đồng thời sẽ không nhận Dương Chân ảnh hưởng, tương phản còn có hy vọng lĩnh ngộ đạo của chính mình. Thành tựu sẽ xa xa tại lĩnh ngộ Đại Đế chi đạo phải lớn hơn nhiều. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Nhưng phàm là có thể lưu lại dấu vết tồn tại, không khỏi là kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Dương Chân bây giờ mới bao nhiêu lớn niên kỷ, bất quá là một cái nguyên anh kỳ cường giả. Trên người đạo uẩn dĩ nhiên cường đại như thế, đều có thể lưu lại che hóa thế nhân vết tích. Ông, giữa thiên địa một mảnh oanh minh, cả vùng kịch liệt rung động, Đông Hoang Đại Đế bày ra cường đại thiên địa pháp trận. Âm vang ở giữa mở ra, cái kia thủy tinh trên hang động cấm chế cũng dần dần biến mất, thành một cái thông hướng Đông Hải Long cung đường hầm. Hải Long tộc người nhảy cẫng hoan hô, một mặt hưng phấn, cái kia Hải Long tộc lão nhân thế mà nước mắt tuôn đầy mặt. Đối Dương Chân thật sâu bái, nói ra, Dương tiểu hữu đối với tộc ta đại ân, tộc ta không ai dám quên mất mảy may. Dương Chân khoát tay áo nói ra, không sao, đây vốn chính là Đông Hoang Đại Đế lưu cho đồ đạc của các ngươi. Ta chẳng qua là thuận tay mà làm thôi, vô luận là Đông Hoang Đại Đế đế ngân, hay là Dương Chân khắc họa con lợn nhỏ Pết, lúc này đều đã biến mất, giống như cũng không tồn tại đồng dạng. Trong mắt mọi người dần dần lộ ra rung động thần sắc. Bây giờ một cái lối đi giống như này để cho người đỏ mắt. Tồn tại như vậy đông đảo thiên tài địa bảo, cái kia Đông Hải Long cung sẽ là một cái cỡ nào màu mỡ chỗ. Một cái Đông Hải Long cung còn như vậy, Đông Hoang Đại Đế lưu lại truyền thừa lại đến cùng chân quý đến trình độ nào. Một mực đến Dương Chân cùng tiện mèo theo Hải Long tộc lão nhân tiến vào trong động quật biến mất. Không thấy gì nữa. Mọi người mới hai mặt nhìn nhau. Hồ huynh, bây giờ Đông Hải chuyện, ngươi có tính toán gì? Tại hạ đột nhiên cảm giác được đang sắp đột phá, quyết định ở đây tu luyện một phen. Ngưu huynh như thế nào dự định? Đúng dịp, tại hạ cũng khó đột phá. Bây giờ nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, người ta không ngại cùng một chỗ tu luyện như thế nào? Đoàn đạo hữu, hoàn cảnh nơi này không sai, ta muốn ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Uông huynh, ngươi đây, ta thích nơi này thủy tinh, ta phải ở lại chỗ này thưởng thức quỷ phủ thiên công này ánh đèn. Tại hạ còn có chút sự tình hướng tông môn bẩm báo. Rời đi trước một bước, Mã huynh, vân vân tại hạ, a, tại hạ cũng không phải là họ Mã, cũng không biết các hạ. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng đồng thời có một thanh âm vang lên, mẹ nó, nói đường hoàng, còn không phải muốn ở chỗ này các loại Dương Chân. Dương Chân đi Đông Hoang Đại Đế nơi truyền thừa, tin tức này tại toàn bộ Đông Hải Chi Tân phi tốc lan truyền ra. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.